Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 248, Tấn Thăng. Đạt Bà Huyết Chi cất bước đi vào giữa phòng, quan sát tỉ mỉ lấy hạng thượng. Trước đó vài ngày hắn trọng thương sắp gặp tử vong cấp độ. Thời gian mới trôi qua bao lâu, chẳng những thân thể hoàn toàn khôi phục, hơn nữa thực lực đại trướng. Dĩ nhiên liên tục làm ra nhiều như vậy kinh người sự tình. Đây là ngươi yêu cầu tuyệt học cấp long lực bí pháp tầng thứ hai. Mời ký nhận. Đạt Bà Huyết Chi vẫn là như là thường ngày một dạng. Tiếng nói thủy chung giống như phần long thành gió tuyết một dạng băng lãnh. Hạng thượng tiếp nhận đóng có si hộp. Từ đó lấy ra ghi chép có tuyệt học cấp long lực bí pháp thủy tinh bản. Một cỗ tin tức lập tức chút vào đến hắn trong não. Ông, hạng thượng thể nội bộc phát ra gió lạnh đồng dạng kim sắc long khí. Số lớn long nguyên bắt đầu phun ra càng nhiều long khí. Mà cái kia trong huyết dịch long lực vậy mà cũng theo long lực bí pháp ở liên tục kéo lên. Long lực cùng long khí y nguyên ở long tuyền bên trong cao tốc xoay tròn truy đuổi tranh đoạt long. Tuyền quyền khống chế. Long tuyền cũng không có bởi vì long lực bí pháp tầng thứ hai xuất hiện, liền làm long lực hoàn toàn biến mất, trở thành long khí chúa tể thân thể. Duy nhất biến hóa chính là tiên thiên long khí ở hạng thượng thể nội sinh ra nhiều hết mức lên. Mặc dù không có long dẫn cùng tiên thiên long thuật gia trì không có tiến vào hóa long cảnh, nhưng thực lực xác thực bởi vì tầng thứ hai long lực bí pháp xuất hiện lần nữa bắt đầu tăng lên. Tiểu tử này, đến cùng có hay không cực hạn? Cầu lão thái bà kinh ngạc nhìn qua bên cạnh Sở Thành. Mà Sở Thành trên mặt mang biểu lộ cũng đồng dạng cũng là nghi hoặc. Càng là cùng hạng thượng thời gian chung đụng lâu, càng là phát hiện tên thiên tài này thiên tài chỉ số. Liên tục phá đồng hồ. Siêu vượt thường thức trình độ, gian phòng lần nữa lâm vào yên tĩnh, tất cả mọi người quan sát đến hạng thượng, hắn một hít một thở, long khí phun ra lượng bị người hoài nghi đây là một đầu đời hai bên trong cường đại long thú, đang cố gắng hướng về một đời loại long thú tiến hóa lấy. Lúc nào cũng có thể lấy hoàn toàn mới tư thái xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nửa giờ. Hạng thượng ở đám người nhìn soi mói chậm rãi mở cặp mắt ra. Nước trong tay tinh bản cũng ở thời khắc này biến thành vỡ nát. Hạng thượng, cảm giác làm sao? Hoa Côn Lôn vẻ mặt mong đợi hướng về hạng thượng. Thực lực lại tăng lên bao nhiêu? Hạng thượng nhếch miệng hướng về phía Hoa Côn Lôn cười một tiếng. Cảm giác rất tuyệt, thực lực lại có tăng lên không nhỏ đâu. Ta dự định đi tìm một cái thích hợp tiên thiên long thuật. Lần nữa hoàn thành mới tiến giai. Long thành giao dịch đại sảnh hiện hữu long đan bên trong. Cũng không có thích hợp ngươi tiên thiên long thuật. Hoa Côn Lôn hưng phấn trên mặt xuất hiện mấy phần ảm đạm thần sắc. Long huyền chính là như vậy. Cấp thấp vật liệu cùng long đan rất dễ dàng tìm tới. Dù cho hắn là một loại rất khan hiếm trạng thái. Cũng là có thể tìm được, nhưng là, đến cao đẳng vật liệu, gian phòng uy tín lâu năm long huyền, bao quát Đạt Bà Huyết Chi kia giống như bị đóng băng gò má. Đều nổi lên một cỗ bất đắc dĩ thần sắc, cao các loại tài liệu, tất cả mọi người sẽ bảo lưu lấy, càng nhiều hơn chính là dùng để tự mình trao đổi. Hoa Côn Lôn thở dài, sư phụ bộ dáng bây giờ. Trong tay không có cái gì long thú cao các loại tài liệu cùng long đan. Không có biện pháp cho ngươi đi đổi lấy vật liệu. Về phần bá vương là long võ giả xuất thân. Trong tay có điểm cống hiến độ cũng không tệ rồi. Tốt vật liệu cũng là về bọn họ tiểu đội long thuật sư chi phối. Ai? Kiều lão thái bà thở dài. Một tiếng hấp dẫn chú ý của mọi người nói ra. Lão bà tử ta. Trong tay trước đó vài ngày ngược lại là còn có chút cao các loại tài liệu. Nhưng là cho hợp tác long võ giả tiến giai. Dùng đều đã thất thất bát bát. trong tay điểm ấy căn bản không thể nào đổi được cao đẳng long đan. Càng không cần nói cùng long đan phối hợp những cái kia long thú tài liệu. Sở Thành một bên nhẹ khẽ, gật đầu, Kiều lão thái bà xác thực không có nói sai. Trước đó vài ngày lão thái bà này chắp vá lung tung cùng người mượn vật liệu đổi vật liệu. Cuối cùng giống như miễn cưỡng góp đủ hai bộ vật liệu. Kết quả tấn thăng thời điểm bộ thứ nhất vật liệu thất bại. Dùng hết bộ thứ hai vật liệu mới hoàn thành hợp tác tiến giai tăng lên. Không quan hệ, hạng thượng hai tay chồng lấy chỗ ngồi nhún vai đứng dậy nói ra. Sư phụ, từ ta tiến vào Long Huyền giới bắt đầu từ ngày đó. Vẫn luôn là ngài đang vì ta bỏ ra, vì ta thiết kế, vì ta trưởng thành tiêu hao bản thân hết thảy tất cả. Hiện tại, ta trưởng thành, từ giờ trở đi, đồ đệ chẳng những sẽ cho mình làm tốt, cũng nhất định sẽ cho sư phụ khôi phục năm đó thực lực. Đạt bà huyết chi nhìn thấy hạng thượng đột nhiên đứng thẳng người đem lồng ngực nhô lên. Cảm giác trước mắt bỗng nhiên hoa một cái, ngắn ngủi khoảnh khắc, hạng thượng giống như một con rồng nhỏ, vào đã hóa thành một đầu tung hoành vô địch cự long. Ta có hai tay, ta còn trẻ, đảm nhiệm chất liệu gì ta đều có thể thông qua bản thân cố gắng đến tranh thủ. Hạng thượng hai tay, khoác lên hoa côn lôn bờ vai bên trên. Sư phụ, ta không vội, người cả phòng, đều hướng về hạng thượng quan sát tỉ mỉ. Trưởng thành, cái từ ngữ này thường thường cần muốn cực kỳ lâu, mới có thể một chút xíu chậm rãi từ trên người một người thể hội ra. Hạng thượng lại dùng hành động nói cho tất cả mọi người. Ngắn ngủn thời gian mấy tháng, cũng đồng dạng có thể từ trên người một người nhìn thấy cái kia rõ ràng trưởng thành dấu vết. Không sai, ta Hoa Côn Lôn dạy dỗ đồ đệ, không cần thời gian dài dựa vào người khác. Đi, mặc dù không có tấn thăng hóa long cảnh, chúng ta đi trước Thường gia. Sư phụ, còn cần hơi chờ một đoạn thời gian. Hạng thượng quay người đối long thành nhân viên phục vụ nói ra. Ta cần một gian an tĩnh mật thất. Xin theo ta đến bên này. Nhân viên phục vụ mặc dù hiếu kỳ, lại cũng không có mở miệng hỏi thăm. Dẫn lĩnh hạng thượng đến một gian mật thất. Đám người cũng đều hiếu kỳ hướng về tiến vào mật thất hạng thượng. Gian phòng này không là rất lớn, cho nên đám người chỉ là đứng ở ngoài cửa chờ đợi. Bóng tối mật thất, hạng thượng từ tàng long mang bên trong lấy ra xích trưởng siêu trung thi thể. Lại lấy ra lấy được đến từ thi long nam bản kia thi long thuật bí pháp bản chép tay nhìn. Kỹ lên, thi long nhất tộc có thể đủ cường đại, cũng không phải là vẻn vẹn là tìm tới long huyền thi thể tiến hành luyện chế về sau. Liền xem như triệt để hoàn thành, bọn họ mặc dù bị diệt đi. Là bởi vì có cái thi long tộc thiên tài, mở phát ra một loại bất luận cái gì long tộc cũng không dám để bọn hắn tiếp tục tồn tại long thuật. Luyện thi long thuật, chân chính cực hạn, là dưỡng thi, người chết, long huyết lại như cũ tồn tại thi thể thể nội. Như vậy tất cả sẽ trả cũng là có khả năng. Căn cứ vào nguyên lý này, thi long tộc đã sáng tạo ra thiên hạ làm thi thể cũng có thể tiếp tục lớn lên một loại đặc thù long thuật. Loại này long thuật chỉ có nắm giữ long khí hóa long cảnh long huyền mới có thể thi triển. Nếu là có thể sử dụng tiên thiên long khí thi triển hiệu quả là sẽ càng tốt. Nhưng cần đại lượng long thú vật liệu. Long thú vật liệu, hạng thượng thật không thiếu. Trước đây không lâu cùng 10 tên hóa long cảnh long huyền một lần đánh cược. Thắng mấy ngàn vạn long thú vật liệu. Mặc dù những cái này tài liệu đẳng cấp tương đối thấp. Nhưng thắng ở số lượng đủ nhiều. Đầy đủ có thể thi triển dưỡng thi long thuật. Long thành phân phối rất lâu nhiệm vụ. Hiện tại mới đột nhiên nói muốn chấp hành. Hơn nữa còn muốn đem một cái vừa mới trở thành long huyền chưa tới nửa năm tân đinh thêm đi vào. Trong đó, hạng thượng một bên trưng bày vật liệu, một bên cười lành lạnh lấy. Nếu như nói thường ra ở trong đó không có âm mưu gì thủ đoạn muốn đùa nghịch. Liền xem như đồ đần cũng sẽ không tin tưởng. nhiều một lá vương bài. Tổng là tốt, hạng thượng điều chế đủ loại long thú vật liệu hỗn hợp lại cùng nhau. Đi long ma hoang nguyên, nghĩ đến là muốn đi đánh giết hút máu long ma à. Nếu là có thể đánh giết cao đẳng hút máu long ma. Hạng thượng lực mạnh hít một hơi. Bốn đại long thành đối với đánh giết hút máu long ma có rất cao ban thưởng. Trong đó rất nhiều cũng là vật chất bên trên ban thưởng. Mà cũng không phải gì đó độ cống hiến ban thưởng. Nếu là thật có thể chém đến hút máu long ma. Như vậy nghĩ đến ban thưởng cũng hẳn là vô cùng phong phú. Long thuật vô cực, thiên địa mượn thuật, thi long vô cương, thuật pháp vô biên. Một đạo ngày kia long thuật từ hạng thượng long thuật ấn bên trong thả ra. Xích trưởng siêu trung thi thể tiếp thụ lấy long thuật thi triển lập tức kịch liệt run rẩy lên. Như là người sống bị dòng điện đánh trúng. Miệng của hắn đột nhiên mở ra sinh ra một cỗ vòng xoáy lực hấp dẫn. Cái kia long thú vật liệu theo vòng xoáy này hấp dẫn cuồn cuộn tràn vào đến trong thi thể. Ngay sau đó, những cái này vật liệu ở xích trưởng siêu trung dưới làn da cuồn cuộn lưu động xoay truyền. Tựa như tùy thời đều có thể muốn đột phá da của hắn. Bụng dạ dày càng là liên tục bành trướng quay cuồng. Sinh ra một cỗ quái dị thi nhiệt khí chảy, như là ở đốt cháy hấp thu long thú vật liệu, cùng những cái này vật liệu tiến hành một loại mới tổ hợp sắp xếp. Người chết vô địch, bài trừ thiết luật, lại đến thế gian, hạng thượng liên tục biến hóa long thuật ấn ký, xích trưởng siêu trung thân thể mãnh liệt đứng lên, mênh mông thi long khí bốn phía phun ra. Một cỗ màu vàng sậm lưu quang ở trong cơ thể hắn lưu chuyển lên. Cái kia lưu chuyển tuyến đường cũng không phải là lại là hắn trước kia lưu chuyển phương thức. Mà là hạng thượng tu luyện tuyệt học cấp long lực bí pháp. Người chết tu luyện tuyệt học cấp long lực bí pháp. Đây là long huyền xuất hiện về sau thiên cổ không có sự tình. Nếu thi long nhất tộc không bị diệt tộc, lại sinh sôi cái mấy ngàn năm. Hùng bá đại lục thời điểm, có tuyệt học cấp long lực bí pháp, khả năng thực sự sẽ xuất hiện, nhưng thi long tộc bị tiêu diệt 7-8 phần, chỉ có số ít tộc nhân còn đang còn sót lại lấy. Đừng nói tuyệt học cấp long lực bí pháp, chính là tất sát kỹ long lực bí pháp, có không có hạ xuống cũng rất khó nói. Hạng thượng trong tay chỉ có một bộ long lực bí pháp. Chính là tuyệt học cấp long lực bí pháp, trực tiếp đem long lực bí pháp hành tẩu lộ tuyến đánh vào xích trưởng siêu trung thể nội. Cái kia long khí ở trong thi thể nhanh chóng đi lại, đồng thời dung hợp đủ loại long thú vật liệu, từng đạo long thuật vây quanh xích trưởng siêu trung thi thể liên tục chuyển động. Tản ra thần bí kia thi long thuật uy năng, chuyện gì xảy ra? Kiều lão thái bà kinh ngạc nhìn qua hạng thượng ngây ngô mật thất. Có một cỗ lực lượng mới ở sinh ra. Trong nháy mắt thời gian đã hóa long cảnh đỉnh phong. Sở thành vẻ mặt không hiểu hướng về phía. Cầu lão thái bà lắc đầu liên tục. Lực lượng này xác thực cùng hạng thượng lực lượng bản thân hoàn toàn khác biệt. Là thuộc về một loại khác lực lượng. Hóa long cảnh đỉnh phong. Ngưng long cảnh, mạnh mẽ khí lưu thông qua xích trưởng siêu trung thân thể phun ra ngoài. Toàn bộ phòng ốc ở ngưng long cảnh long huyền khí lưu trùng kích phía dưới không ngừng hơi hơi lay. Động, có long huyền tấn thăng đến ngưng long cảnh. Sở thành kinh ngạc nói, gian phòng bên trong không phải chỉ có hạng thượng một người sao? Chẳng lẽ hắn tấn thăng đến ngưng long cảnh? Mấy tên tuổi già thế hệ cường giả trong con mắt cũng là nghi hoặc. Hạng thượng trên người thật sự là quá nhiều không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại cái này sức mạnh bùng lên mặc dù cùng hạng thượng trước kia lộ ra long khí vị đạo bất đồng. Nhưng thật khó bảo toàn đây cũng không phải là hạng thượng bản nhân lực lượng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.